Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1838, lá cây sa la thụ. Góc truyện audio.com, đa tạ hảo ý Tô Tử Mặc từ chối nhã nhặn nói. Bất quá ta còn là muốn đi ám dạ phường nhìn xem. Tử Uyển gặp Tô Tử Mặc cự tuyệt cũng không nhắc lại điểm sự tình, mà là thuận thế nói ra. Theo ta được biết, lần này Long Nguyên Tinh tám thế lực lớn ở bên trong, ngoại trừ Huyết Dương Cốc bên ngoài, đều có không ít tu sĩ đến đây, chuẩn bị tới tham gia ám dạ phường, Tô Đạo Hữu cũng biết vì sao. Không biết, Tô Tử Mặc lắc đầu, nói, kính xin Đạo Hữu chỉ giáo. Tử Uyển nói, lần này ám dạ phường bên trên gặp đấu giá một kiện bảo vật chính là sa la thụ một mảnh lá cây. Hà, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, sa la thụ, Phật môn tam đại thánh thụ một trong. Trong truyền thuyết, Phật tổ tại Vô Ưu dưới cây ra đời, Bồ đề thụ dưới ngộ đạo, mà cuối cùng tại sa la thụ dưới niết bàn siêu thoát. Đây tam đại thánh thụ mỗi một chủng, đều có được bất khả tư nghị sức mạnh to lớn. Tại Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên, chỉ là một đóa bay xuống tàn lụi Vô Ưu hoa, nhưng vẫn thai nghén lấy sinh trưởng, lực lượng, khiến cho Tô Tử Mặc có thể cải tạo kim đan. Đương nhiên, tại Thiên Hoang Đại Lục nhỏ như vậy nhìn trong thế giới, căn bản tiếp xúc không đến tam đại thánh thụ tồn tại. Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên, một đóa Vô Ưu hoa, đã là Phật môn chí bảo. Không nghĩ tới, đây mới vừa vặn phi thăng thượng giới, hơn nữa là xa xôi Long Nguyên Tinh bên trên phải có được rồi một bụi khắc Phật môn thánh thụ, sa la thụ dấu vết. Mặc dù chỉ là một mảnh lá cây, nhưng miếng lá cây này ở bên trong, cũng tất nhiên thai nghén lấy cường đại sức mạnh to lớn. Hơi trọng yếu hơn chính là Phật tổ tại sa la thụ dưới niết bàn. Nếu là có thể đạt được này cây lá cây, đối với lĩnh ngộ Bát Nhã Niết Bàn Kinh có hay không cũng sẽ có cái gì không tưởng được trợ giúp. Đây sa la thụ chính là Phật môn tam đại thánh thụ một trong. Tử Uyển gặp Tô Tử Mặc trầm mặc không nói, cho là hắn không có nghe đã từng nói qua sa la thụ đại danh, liền đem này cây lai lịch nói đơn giản rồi một cái. Dừng lại một chút, Tử Uyển tiếp tục nói, nếu là có thể đạt được cái mảnh này sa la thụ lá cây, có thể tụ lại thiên địa nguyên khí, làm cho chung quanh nguyên khí trở nên càng thêm nồng đậm. Kể từ đó, bất luận là tiên thảo sinh trưởng tốc độ, còn là tốc độ tu luyện, đều sẽ có tăng lên. A Tô Tử Mặc lông mày nhíu lại, Tử Uyển nói, Bồi Nguyên Thảo, Vũ Lâm Hoa trăm năm thành thục nghe nói có miếng lá cây này gia trì phía dưới, hai loại tiên thảo thành thục chu kỳ có thể rút ngắn 10 năm. Thật sự là lợi hại, Tô Tử Mặc tán thưởng một tiếng, bên cạnh Đoạn Thiên Lương, Đại Hoàng, Anh Chiêu đều là thần sắc cổ quái. Mọi người tại đây, chỉ có ba người bọn hắn biết rõ Tô Tử Mặc chi tiết. Dựa theo Tử Uyển nói, đạt được sa la thụ lá cây, hai loại tiên thảo 90 năm liền thành thục. Mà tại Tô Tử Mặc chung quanh tiên thảo, một năm sẽ thành thục. Chỉ là rút ngắn 10 năm thời gian, sẽ đưa tới Long Nguyên Tinh tám thế lực lớn người trong tề tụ, nếu là Tô Tử Mặc năng lực này truyền đi, chỉ sợ sẽ kinh động địa tiên, thiên tiên. Đương nhiên, coi như là cái mảnh này sa la thụ diệp tại gia tốc tiên thảo sinh trưởng phương diện không giúp được hắn, hắn cũng muốn đem miếng lá cây này bắt được. Miếng lá cây này, đối với hắn tu hành mà nói, có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Góc truyện audio.com. Bất quá, xem cái này tư thế ít nhất có 7 thế lực lớn đều muốn tranh đoạt miếng lá cây này, đến lúc đó sợ là rất khó đắc thủ. Tô Đạo Hữu còn có gia nhập cái gì thế lực, nếu là không có, không bằng đến ta Song Long giáo. Tử Uyển làm ra mời, nói, nếu là Đạo Hữu chịu gia nhập ta dạy, lần này nguy cơ, Song Long giáo định sẽ ra tay, toàn lực vì Đạo Hữu đến quần nhau hóa giải. Đa tạ Đạo Hữu hảo ý, Tô Tử Mặc hơi hơi ôm quyền, nói, việc này, cho ta cân nhắc một cái. Tử Uyển cũng không có cưỡng cầu, nói, nếu là Đạo Hữu đã có quyết định có thể tùy thời tới tìm ta. Hai người lại nói câu nói, mới riêng phần mình tạm biệt rời đi. Tiểu thư tuy nói người này tâm tính gan dạ sáng suốt hơn người, nhưng chỉ là ngũ giai huyền tiên, lại cùng ác lang quân trở mặt, ngươi vì sao chủ động mời chào hắn. Cùng Tô Tử Mặc đi xa sau đó, Tử Uyển sau lưng trung niên đại hán nhíu mày hỏi. Ta cũng không biết, Tử Uyển như có điều suy nghĩ nói. Ta chỉ là cảm giác người này có chút đặc biệt. Kỳ thật cái này Tử Uyển truyền thừa từ kia phụ thân huyết mạch trong cơ thể cũng chảy xuôi theo một đám long huyết. Mà Tô Tử Mặc có được Long Hoàng Nguyên Thần, đừng nói Tử Uyển chỉ là chảy xuôi theo một đám long huyết, coi như là chính thức thần long, tại Long Hoàng trước mặt cũng muốn cúi đầu xưng thần. Vì vậy, Tử Uyển chứng kiến Tô Tử Mặc lần đầu tiên trong nháy mắt liền sinh ra một loại đặc thù cảm giác. Tô Tử Mặc tại Nhạc Hạo dưới sự dẫn dắt đi vào Long Nguyên Thành trước một tòa phủ đệ, đem hơn 300 vạn chu tiên thảo đưa trước đi, đổi lấy hơn 30 vạn hạt ngưng nguyên đan. Tính cả hắn Huyết Dương Cốc đại quân chỗ đó lấy được ngưng nguyên đan, hắn trong túi trữ vật đã có gần 50 vạn ngưng nguyên đan. Những thứ này ngưng nguyên đan, đủ để hắn tu hành rất dài một đoạn thời gian. Tô đạo hữu, nếu là có thể đạt được Song Long giáo che chở, có lẽ thực có cơ hội hóa giải kiếp nạn này. Nhạc Hạo phân tích nói ra. Nhạc Hạo đám người không lo lắng Tô Tử Mặc cùng Đinh Úc một trận chiến. Khi bọn hắn xem ra coi như là Tô Tử Mặc bị thua, lấy lúc trước hắn hiển lộ ra thủ đoạn cũng có thể giữ được tính mạng. Chính thức nguy cơ là, ly khai Long Nguyên Thành sau đó, tu sĩ khác đuổi giết. Lúc này, bọn hắn còn chưa không rõ ràng lắm, Ác Lang quân đã được đến rồi tin tức nghiêm túc khiến đại quân chạy đến. Huyết Dương Cốc một vị hộ pháp cũng sắp đến Long Nguyên Thành. Long Nguyên Thành ở bên trong, nhìn như bình tĩnh, cũng đã là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Chuyện hôm nay, đến tiếp sau phát triển, cũng hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Tô Tử Mặc đổi lấy rồi ngưng nguyên đan, sẽ theo lại tìm một chỗ đặt chân chi địa nghỉ ngơi dưỡng sức cùng đợi màn đêm buông xuống. Nhàm chán tới ranh giới, Tô Tử Mặc đem trong túi trữ vật chính là cái kia mai rùa đem ra cẩn thận chu đáo đứng lên. Người bên ngoài có lẽ nhìn không ra đây mai rùa đặc thù, nhưng Tô Tử Mặc tu luyện ra huyền vũ dị tượng, càng có được linh quy tới thuẫn thiên phú thần thông, hắn trước tiên liền phát hiện đây khối mai rùa trên lưng đường vân có cổ quái. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào đây khối mai rùa trên lưng đường vân, nhìn hồi lâu thẳng đến cảnh ban đêm hàng lâm, đều không có phát hiện. Còn là bên cạnh Nhạc Hạo khẽ đẩy Tô Tử Mặc mới đưa những người kia gọi tỉnh lại. Tô đạo hữu, ám dạ phường đã mở, Nhạc Hạo nhắc nhở một tiếng. Trầm Phi không chịu nổi hiếu kỳ, hỏi, gocchuyenaudio.com, đây khối mai rùa có cái gì, lại làm cho đạo hữu thấy được nhập thần như vậy? Tô Tử Mặc cười cười, cũng không có giấu giếm, nói. Đây mai rùa bên trên đường vân, nhưng thật ra là hậu nhân khắc đi lên, phía trên ghi chép một loại trận đồ. Đây mai rùa bên trên ghi chép trận đồ cùng hạ giới trận pháp đem đi khá xa, cực kỳ thâm ảo huyền diệu. Lấy Tô Tử Mặc tại trên trận pháp tạo nghệ, lý giải đứng lên cũng có được không nhỏ độ khó. Vì vậy, mới chưa phát giác ra đắm chìm trong đó, quên mất thời gian trôi qua. Đi, đi ám dạ phường. Tô Tử Mặc thu hồi mai rùa, vươn người đứng dậy, trong đôi mắt lướt qua một vòng sắc mặt vui mừng. Đây khối mai rùa giá trị, đừng nói là 2 vạn hạt ngưng nguyên đan, coi như là 200 vạn, 2000 vạn chỉ sợ cũng không dừng lại. Mọi người theo sau đám người, cũng không lâu lắm tựu đi tới một tòa nhìn qua cực kỳ bình thường phủ đệ trước. Nhưng tiến vào phủ đệ sau đó, liền chứng kiến một cái thật lớn dưới mặt đất vào miệng. Mọi người thu dọn hạ xuống, đi trong chốc lát liền nghe được từng đợt tiếng gầm. Đi qua một cái góc phía trước sáng tỏ thông suốt, một tòa cự đại xa hoa cung điện sừng sững tại cách đó không xa, bên trong đèn đuốc sáng trưng, bóng người trùng trùng điệp điệp. Khách trương,